vẫn nên tu luyện cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt rồi nói sau. Diệp Húc đặt Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát sang một bên, đồng thời vận chuyển cửu chuyển nguyên công và vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Tu vi hiện tại của hắn vô cùng thâm hậu, nhưng tốc độ cắn nuốt tu vi của cửu chuyển nguyên công cực nhanh, bởi vậy hắn lấy ra điều tứ giai linh mạch của Úc Khánh Sơn kia, linh khí không ngừng chảy ra từ hô hấp của hắn tuôn vào trong cơ thể, dùng luồng linh khí này để tu luyện nguyên công. Ầm ầm, vạn kiếp vô lượng tâm kinh đột phá trước lôi kiếp của Huyễn Thai bát phẩm từ trên trời giáng xuống, vô số luồng lôi điện tím chút xuống, bao phủ thuyền nhỏ. Từ khi lôi kiếp bắt đầu hiện ra, Diệp Húc liền bỏ Phượng Yên Nhu ra, một mình đối mặt với trận lôi kiếp này. Lôi kiếp Huyễn Thai kỳ là từ tiêu thiên lôi, uy lực cực kỳ hùng mạnh, mỗi một kích đều giống như một kích mạnh nhất của cao thủ Huyễn Thai kỳ, hắn đắm chìm trong biển từ tiêu thiên lôi, lù lù bất động, để mặc lôi kiếp tẩy lễ. Cách chương.